thiếp thân cũng đa tạ đại ân cứu mạng của đạo hữu. Bạch y nữ tử vẫn không thể bỏ được thể diện, thành âm hơi có chút lạnh đạm. Nàng sau khi chứng kiến thần thông của Hàn Lập thì đã hoàn toàn bỏ đi tâm tư báo thù hắn. Ân cứu mạng không nên nói tới, Hàn Mộ cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ hai vị đạo hữu tính toán như thế nào đây? Liệu có hứng thú bám theo sau theo dõi tình hình một chút hay không? Hàn Lập trấn định khoát tay, triệu hồi vào trong tay áo kim hồ cùng các đồ vật khác, rồi mới không nhanh không chậm nói. Hàn đạo hữu đã giỡn rồi, tên đó quá lợi hại, cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ may ra mới có thể đối phó, hai người bọn ta sao dám đuổi theo chứ? Lệnh hồ lão tổ không chút nghĩ ngợi cũng quyết lắc đầu. Bạch y nữ tử không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Tuy trong lòng Hàn Mộ cảm thấy hứng thú, nhưng nếu một người đi thì hơi liều lĩnh, tại hạ và nhị vị hãy chia tay nhau ở chỗ này thôi. Hàn Lập có chút tiếc nuối, nếu có hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng ý đi theo thì hắn thật sự muốn xem phía xa xa kia rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng nếu có một mình thì hắn lại không dám mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không chờ hai người đối diện trả lời mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn nơi đang có tiếng rống to vẫn chưa dừng kia một cái. Kết quả thần sắc Hàn Lập đột nhiên đại biến, trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Lệnh hồ lão tổ vừa thấy Hàn Lập như vậy thì trong lòng giật mình, miệng vội vàng hỏi, đồng thời cũng quay đầu nhìn lại. Chương 843: Phi Nga phát hỏa. Chỉ thấy chân trời xa xa quang mang chợt lóe, trên trời cao hiện ra một mảng dị quang hắc tự lượng sắc kỳ lạ, lưu chuyển lấp lóe không ngừng, che kín nửa bầu trời. Mà bên dưới lại có một đám mây xanh biếc cuồn cuộn, rộng khoảng vài mẫu, đang di chuyển chậm rãi. Lục vân và dị quang đang vào nhau, truyền ra tiếng ầm ầm. Mà tiếng rống to xé gió kia đúng là từ trong đó mơ hồ truyền ra. Trong hắc tự lượng sắc quang mang kỳ lạ này toát ra ma khí ngập trời, vô cùng kinh nhân. Mà loại ma khí kia ba người Hàn Lập đều rất quen thuộc, giống như đúc khí tức do Nam Lũng Hầu hai đầu bốn tay phát ra. Nhưng mật độ ma khí hiện tại đang xuất hiện quá sức to lớn, khiến cho người ta khó thở được. Làm cho lệnh hồ lão tổ biến sắc, chính là hắc tự quang mang kỳ lạ cùng Lục Vân không lâu sau sẽ di chuyển tới chỗ bọn họ. Phúc thi độc vân, đó là độc công biến thành vân vụ của Ngụy Đạo Hữu. Tu sĩ bình thường dính vào là chết ngay lập tức. Ta đã từng thấy Ngụy Đạo Hữu sử dụng qua một lần. Bạch y nữ tử vừa thấy lục sắc vân vụ thì sắc mặt vui mừng nói. Hàn Lập cùng lệnh hồ lão tổ nghe như vậy nhưng trên mặt lại mang vẻ cổ quái, liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Lục vân nọ mặc dù thanh thế to lớn nhưng rõ ràng là bị hắc tự quang mang kỳ lạ nọ ép ở bên dưới. Không biết ma vật gì đang giao thủ cùng Ngụy Vô Nhai mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Khí tức kinh người như thế truyền đến, khẳng định không phải là Nam Lũng Hầu mới từ nơi này bỏ đi. Bạch y nữ tử cũng không ngốc, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập cùng lệnh hồ lão tổ thì lập tức hiểu ra, thần sắc liền trở nên âm trầm. Hay là chúng ta... Nàng ta sau khi do dự một chút thì mở miệng muốn đề nghị, nhưng một đạo thần thức âm lạnh đột nhiên đảo qua trên ba người. Bạch y nữ tử đột nhiên im lặng, mà Hàn Lập trong lòng rùng mình. Lệnh hồ lão tổ sắc mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Bây giờ ba người chúng ta cũng bị bên kia chú ý tới, nếu không chạy ngay thì chỉ sợ không còn cơ hội. Ma vật mới ra tay với chúng ta cũng đã bay trở về bên đó. Nếu như chúng liên thủ đối phó với Ngụy Đạo Hữu thì sợ rằng Ngụy Đạo Hữu tu vi có cao thâm tới mấy cũng không thể nào duy trì được bao lâu. Hai vị có ý định qua trợ giúp Ngụy Đạo Hữu một tay hay không, hay là chia tay ở nơi đây chờ sau khi Ngụy Đạo Hữu bị đánh bại thì mấy tên ma vật kia sẽ đuổi giết chúng ta, sau đó tất cả chỉ trông chờ vào thiên mệnh. Sau khi sắc mặt trầm một chút, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét một chút hắc tự quang mang kỳ lạ nọ. Linh khí ba động bên trong thật sự kinh người, thần thức căn bản không cách nào tới được. Điều này làm cho lòng hắn có chút trầm xuống. Có thể nói tu sĩ tranh đấu của cả hai bên đều có tu vi hơn xa hắn. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nghe Hàn Lập nói ra những lời này thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nói chung, hai người vừa mới thoát chết xong thì tự nhiên không có lý do gì tiếp tục đi liều mạng với ma vật. Nhưng theo như lời Hàn Lập nói,